Rốt cuộc em là ai? Chương 12, Tiểu Duy mày hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đến trường, hắn và nó đi hai chiếc khác nhau, mọi chuyện cũng bình thường, chẳng khác gì mọi ngày. Hắn thì được nữ sinh chiều chuộng, tặng đầy đủ quà cáp, thiệp mời sinh nhật blep blep blep blep, lâu lâu còn rủa nó này nọ, còn nó thì mọi đứa con trai trong trường đều chết mê chết mệt vì nó, cũng như tụi con gái cũng bêu xấu hắn làm nó muốn đấm vỡ mồm mấy thằng đó, nhưng vì phép lịch sự, nó chỉ cười trừ khoảng 30 phút sau, hai người mới thoát ra khỏi đám người nhây nhoi đấy, ai về chuồng nấy. Khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên, nó cả ngày cứ suy nghĩ mãi, còn hắn cứ mong chờ điện thoại đổ chuông. Giờ ra chơi đã điểm, nó phải ở lại trong lớp trực nhật cùng nhỏ, thấy mặt nó xanh xao, học hành chẳng chịu tập trung, nhỏ lo lắm. Mày đừng buồn nữa, tao đã đến bệnh viện, ngày mai mày tới thăm ba mày đi, ngày mai ba mày sẽ tỉnh. Nhỏ cười nhẹ, ừ tao biết rồi. Nó mệt mỏi cầm khăn lau bảng, dạo này trong băng ít xảy ra chuyện nhỉ, chỉ có chuyện của ba mày. Nhỏ hơi xịu xuống, ừ tao cũng không biết là ai làm nữa, tao nghĩ là à ta. Nó nói nhẹ, à ta, con Duy sao? Nhỏ cao giọng, ừ, nó thấp giọng xuống, mặt buồn buồn. Không phải à đâu, đàn em đã điều tra rồi, ngay ngày hôm đó, gia đình à ta đi chơi tới tận Phú Quốc mà. Nhỏ khẽ lắc đầu, phải chờ thêm thời gian thôi, tao mệt quá, tao xuống phòng y tế đây, mày trực dùng tao. Nó đẩy nhẹ cửa ra, vừa thấy nó, lập tức bọn con trai nhào đến. Cậu ơi, tớ tặng cậu này, đừng đi theo thằng Hàn nữa, nó lăng nhăng lắm, sao nhìn cậu mệt quá vậy? Làm người yêu tớ nhé, quảng cáo, nhưng nó chỉ phũ phàng lại một câu, tớ cảm ơn lòng tốt của mấy cậu nhưng hiện giờ tớ đang mệt lắm, nghỉ một chút rồi tớ sẽ trả lời cho các cậu tạm biệt. Ngay lập tức nó toan bỏ đi, mấy thằng con trai cứ tranh nhau đưa nó đến phòng y tế thì bỗng đằng xa, một người con trai tóc vàng bước đến, ai vậy? Không phải hắn rồi, để tớ đưa cậu đi, người con trai cầm tay nó bỏ tay ra, xin lỗi tớ không quen cậu, nó bỏ đi nhưng bị người con trai đó giữ chặt lại. Cậu không quen sao, chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Vương Hạo, lớp 12A1, cậu nhẹ nhàng dẫn nó đi. Tôi không quen, nó đẩy đẩy cậu ra. Ngày đầu tiên trong tuần thứ 7 đi học cô chạm mặt Trấn Hàn, cứu tôi khỏi đám côn đồ. Cậu mỉm cười nhẹ, ôi đẹp trai quá, nhưng không bằng hắn, nhưng mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng nhìn mãi vẫn không thấy chán. Chẳng bù với hắn ta, gặp cái mặt là muốn nhét đống nùi rẻ vào mồm. Nó đang ngơ ngác thì tay hắn giật tay nó lại, liếc nhìn mọi người ý là ai dám xía vào đây thì chuẩn bị tinh thần đi, rồi liếc qua cậu, giọng lạnh nhạt hắn nói, mày là ai, có vẻ hắn cũng quên mất cậu, thế cậu là ai, cậu hơi cau mày, bạn trai cô à Uyên Nhi, hắn công khai làm tất cả những người kia há hốc mồm. Bạn trai ư, à Duy cũng đi ngang qua đó, nghe được liền nghĩ kế sách, liếc nó với ánh mắt căm tth, tù nó thì hoảng loạn, chẳng biết ăn nói như nào cho hợp lý. Hiểu rồi phải không, đi, hắn kéo mạnh tay của nó làm nó đau điếng nhưng phải cô nuốt vào, tốt nhất không nên la. Đến phòng y tá, anh làm cái quái gì mà giật tay tôi đau quá vậy. Nó la lên, phản xạ cô, nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhỉ, tự lúc nãy, bây giờ mới la. Hắn cười mỉm, giữ thể diện thôi, nó chu môi ra giỏ vẻ hờn dỗi, cô chẳng có cái thể diện nào mà giữ đâu, bớt đi. Hắn trêu nó một chút, ai dè nó lôi đầu hắn, ném ra ngoài không thương tiếc. Hắn biết nó đang buồn, đang dỗi, đang hờn nên không trêu nó nữa, đành đi ra ngoài để gặp bọn con gái dai như đĩa kia. Anh ơi, mình đi chơi nào? Tả Duy nắm tay hắn thân mật, hắn cũng khẽ gật đầu, nó nhìn qua phía cửa sổ, mắt nó nhòe đi, vậy là tình cảm của nó chắc hẳn đã không được đáp lại rồi, mà mình có tình cảm với hắn khi nào chứ? Bậy bạ hết sức, sao mỗi lần thấy hắn đi chơi với người con gái khác, nó lại cảm thấy khó chịu, muốn đấm cho à một trận nên người, còn hắn ở gần nó tim đập loạn xạ, mặt lại đỏ ửng nhưng cố nén, trong lòng thấy hạnh phúc sao sao ý, đó là biểu hiện của yêu sao. Chắc là nó với hắn, có một chút tình cảm nhỉ, trời sập tối, nó thẫn thờ bước về, hắn ngồi trong ghế sofa, đang xem tivi và đôi lúc nhâm nhi tí trà. Hứ, sao không đi cùng à Duy đi? Về đây làm gì, ngứa mắt, nó bực mình, la lên om sòm, em ghen hả, hắn mỉm cười, lòng sung sướng, ghen ghen hả, đấm cho phát chầu Diêm Vương giờ, bực mình, nó toan bỏ đi, để lại hắn với nụ cười vô cùng đều. If I swam the longest river, that's to call your name, if I set the way I feel for you, would never change, would you ever, fool around, nhạc chung hắn vang lên, tên khỉ nào gọi đây không biết nữa. Quảng cáo, cách chương.